thăng chức hệ thống, chương 24:24, SS3 tận thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh thấy đầu óc cứ ong ong mà, cổ áp lực cùng đè nén còn gấp đôi mấy lần trước. Từ từ chống tay đỡ thân thể ngồi dậy, mở miệng chất vấn hệ thống. Vụ ban nãy là sao? Tại sao là gấp gáp đưa ta đi thực hiện nhiệm vụ? Vừa thu thập số liệu, bởi vì oán khí của nguyên chủ đã lên tới cực điểm. Vì thế nên mới vội vàng mà đi chấp hành nhiệm vụ. Ái Linh nhắm mắt định thần nãy giờ, mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là đôi chân nhỏ xíu tầm 10-12 tuổi. Xem xét lại cơ thể liền hiểu, nguyên chủ của cô là một cậu bé. Cô lúc này liền muốn tiếp thu ký ức để hiểu rõ tình hình. Nguyên chủ là Đại Thiên Thanh, 12 tuổi. Ba là Đại Trường Nghĩa, có một người anh tên Đại Thiên Quân. Ba là một trong những ông trùm bất động sản giàu nhất thành phố. Anh thì là đội trưởng của một tiểu đội quân sự. Sau khi thế giới xảy ra đại dịch zombie, thì nhờ vào tiểu đội của A Trai nguyên chủ mà trốn thoát được. Nhưng dọc đường đến với căn cứ an toàn, ba và mẹ của nguyên chủ không may, bị một nhóm zombie bao vây mà ăn thịt. Khi mất ba và mẹ thì Thiên Quân chịu đả kích, trải qua cơn sốt liền kích phát dị năng sấm sét, tiếp tục đi đến căn cứ, gặp được nữ chính. Hai người cùng đồng hành quãng đường dài, liền nảy sinh tình cảm. Tới căn cứ, nữ chính mới nói thân phận mình là con gái của chủ căn cứ ở đây. Khi tận thế đã trôi qua được một thời gian, con người muốn xây nên thế giới mới. Mà lúc này, người mang dị năng hệ mộc cực kỳ được chào đón. Nguyên chủ chính là người mang dị năng hệ mộc khan hiếm đấy. Ban đầu ai cũng nể trọng và yêu quý hắn. Tới một ngày, không hiểu vì sao hắn lại bị bắt đến phòng thí nghiệm. Ngày qua ngày, bị tiêm vào người những chất khiến hắn đau đớn. Từng giờ, từng khắc nhìn những thớ da thịt mình bị mổ xẻ nghiên cứu. Mà người đưa hắn vào địa ngục này lại chính là Thiên Quân, anh trai hắn. Lúc đầu thấy anh trai tới, hắn tưởng rằng là anh trai tới cứu mình. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Hắn không biết mình đã ở trong phòng thí nghiệm bao lâu. Tới một ngày hắn liền bị vứt ra khỏi căn cứ, mặc zombie cắn xé. Hắn hận người anh trai tàn nhẫn độc ác đó. Hận tận xương tủy những kẻ hàng ngày cắt da xẻ thịt của hắn. Nguyện vọng một, trả thù Thiên Quân, khiến cho những kẻ ở phòng thí nghiệm sống không bằng chết. Nguyện vọng hai, xây nên một nơi chỉ thuộc về một mình hắn. Ái Linh nằm co ro trên giường, ôm chặt đầu, nghiến răng ken két. Những nỗi đau nguyên chủ trải qua cô đều cảm nhận được. Khi Ái Linh mở mắt ra hận ý ngập tràn. Huyết lệ chảy dài trên gò má. Hoảng hốt, ký chủ, cô phải bình tĩnh khống chế. Đừng cho ký ức và cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng tới cô. Nghe thấy tiếng hệ thống vang bên tai. Ái Linh liên tục cấu vào tay cho tỉnh táo lại. Cho tới khi bàn tay rướm máu, cô mới bình tĩnh lại được. Ái Linh yếu ớt hỏi. Tại sao lần này lại mất khống chế như vậy? Tại vì tinh thần lực của cô không cao. Thêm nữa là nguyên chủ của vị diện này trải qua quá trình rất khủng khiếp. Nhưng yên tâm, một chút là cô sẽ không sao thôi. Hóa ra là do tinh thần lực, chắc về sau phải thêm điểm thuộc tính vào mới được. Ái Linh suy tính. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Ái Linh chật vật ra mở cửa. Người kia là anh trai Thiên Quân của nguyên chủ. Ái Linh vừa nhìn thấy hắn, trong mắt liền thể hiện rõ y muốn giết hắn. Nhảy dựng, ký chủ, ánh mắt của cô thu liễm một chút, đừng bị cảm xúc nguyên chủ chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quân nhìn vệt máu trên mặt Thiên Thanh, lo lắng. Trên mặt e, sao lại có vệt máu thế kia? Ái Linh lau mắt, cúi đầu. Làm gì có, chắc anh nhìn nhầm ý, nhìn thấy tay e trai rướm máu, liền chộp lấy. Vết thương này là từ đâu mà có? Hắn gằn giọng mà chất vấn. Ái Linh rụt tay lại, né tránh. Chắc là do nãy e ngủ, nằm mơ linh tinh, nên tự bấu vào tay thôi. Thiên Quân bi thương nhìn e trai mình, mơ thấy ba mẹ sao, vừa nói vừa lấy bông băng, thuốc đỏ trong ba lô ra. Thiên Quân chăm chú xử lý vết thương, nhẹ nhàng mà cẩn thận băng bó vết thương lại. Ái Linh nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen rũ rượi cùng với làn da rám nắng. Nhìn hắn lúc này vừa nam tính nhưng cũng mang chút ôn nhu. Ái Linh thắc mắc, hệ thống, hiện tại hắn vốn dĩ là một người anh trai tốt. Vậy nguyên nhân tại sao hắn lại đối xử với em trai mình như vậy? Ký chủ, điều này ta cũng không biết. Người cứ theo dõi hắn kỹ lưỡng là sẽ biết được nguyên nhân thôi. Băng bó xong, hắn ta dỗ cô đi ngủ liền ra khỏi phòng. Ái Linh giả bộ ngủ cũng mở mắt dậy. Trời đã sập tối, theo trí nhớ thì hôm nay hai anh em nhà họ sẽ cùng kích phát dị năng. Cách chương.